Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 659 Hoa nhà, hoa dại. Làm nũng. Thái Ngưng trừng lớn hai mắt, quên cả hô hấp. Cô thề, từ nhỏ đến lớn cũng không thấy hai chữ này có chút quan hệ nào với mình. Anh cố ý, vô liêm sỉ. Thái Ngưng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Thần chằm chằm. Dương Thần cười hà hà nói, sao lại vô liêm sỉ? Em xem, Nghiên Nghiên bình thường làm cảnh sát rất hùng dữ, nhưng vẫn đến kéo tay anh, bĩu miệng đòi tiền đó. Lý Độn đang gặm thịt bò cười ha ha, vỗ tay nói, chẳng trách nghe nói anh nhiều phụ nữ bên người, không ngờ lại trách tiểu thư Thái Ngưng không làm nũng. Ha ha ha, tôi cũng muốn nhìn xem tiểu thư Thái Ngưng không thể thua em mình được, thử làm nũng đi. Thái Ngưng đang xấu hổ, lại thấy Lý Độn ở bên cười trên sự đau khổ của người khác, cũng không biết từ đâu rút ra bà lưỡi dao mỏng, nháy mắt phì thẳng đến phía mũi gã. Lý Độn kêu lên kinh hãi. Nhưng trường hợp này, gã cũng không dám né người tránh, bằng không lưỡi dao sẽ bay về phía đám người bình thường. Vội vàng vận khí, bàn tay cứng ngắc vội giơ lên, chụp lấy bà lưỡi dao đủ đem cắt đầu gã ra. Khoảng cách gần như vậy, nếu không phải Lý Độn công lực đã luyện tới mức tiên thiên sơ đẳng, là người ngoài chắc chắn sẽ chết. Lý Độn đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng cười nói, giết thì quên mất, đại thái đại tiểu thư vẫn là hòa vũ của bát bộ. Chậc chậc, may mà tiểu thư không dùng toàn lực, bằng không tôi cũng không dám đỡ. Nhưng mà thái đại tiểu thư, nhìn cách ăn mặc không nghĩ là cô có ám khí, mới lưỡi dao này là từ đâu tới vậy? Thái Ngưng lạnh lùng nhìn hắn. Một trong song vương của Yến Kinh, quả danh bất hư truyền. Nếu anh thực sự hiểu kỳ, trên người tôi còn có, anh muốn thử một chút bạo vũ lê hoa châm và gan khổng tước không? Lý Độn vội lắc đầu. Thôi thôi, tôi không đỡ được đâu. Nói xong, Lý Độn u oán nhìn Dương Thần trừng mắt. Toàn do anh gây ra, không có việc gì, sao tự nhiên bắt người ta làm nũng chứ? Dương Thần tựa vào sofa, uống một ngụm rượu cười nói. Chỉ là cảm thấy con gái nên hoạt bát chút. Bằng không cuộc sống cũng rất thú vị, cũng phải có chút hứng thú, sở thích gì chứ. Thái Ngưng hử nhẹ nói, Nhược Khê thì sao? Cô ấy còn lãnh đạm hơn em nhiều. Anh không phải vẫn là vợ chồng với cô ấy sao? Dương Thần không khỏi cười nói, thế thì em không biết rồi. Nhược Khê nhà anh thật ra bên trong cũng khá hoạt bát, thích xem phim Hàn buồn nôn, thích Hello Kitty màu hồng, còn thích ăn bánh dẻo. Coi như là hiện giờ gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, chính là kiêu ngạo chút thôi. Thái Ngưng bĩu môi chành chua nói, nhà anh thật thân thiết quá, nếu vợ chồng tình cảm sâu đậm vậy còn theo chị em làm gì? Dương Thần sắc mặt hơi đổi, xấu hổ nhếch miệng nói, không thể nói vậy, ai cũng có ưu điểm mà, giống như Ngưng Nhi vậy, lãnh đạo chút cũng tốt, rất tốt. Lý Độn bên cạnh khinh bỉ nhìn Dương Thần. Một câu thôi, hoa nhà không thơm bằng hoa dại. Cút! Dương Thần nhấc bình rượu lên ném về hướng Lý Độn. Lý Độn lại khó khăn lắm mới đỡ được, vẻ mặt rất không phục. Anh có nói linh tinh, tôi sẽ nói xấu anh trước mặt Đường Tâm. Dương Thần uy hiếp. Lý Độn ngoan ngoãn, cười nịnh nói. Kỳ thực lão Dương anh nặng tình nặng nghĩa, tôi biết anh đều thật tâm yêu mỗi người. Đúng là người đàn ông tốt nhất. Việc kia... trước mặt tiểu thư Đường Tâm, nói tốt một chút. Nhìn Lý Độn đột nhiên thay đổi sắc mặt, Thái Ngưng đang thản nhiên cũng không kìm nổi bật cười. Dưới ánh đèn tối tối, cô đẹp như bông sen trong tuyết. Dương Thần cũng mỉm cười, có lẽ mình và Lý Độn thân thiết rất nhanh. Nguyên nhân lớn nhất là cả hai đều có da mặt rất dày. Cái đồ keo kiệt này, rốt cuộc tìm tôi làm gì? Dương Thần nhớ tới còn chưa hỏi Lý Độn vì sao tới tìm mình. Lý Độn vẻ mặt oan ức nói, anh không biết, phụ huynh nhà tôi keo kiệt lắm, tôi theo đuổi phụ nữ cũng không cho chút gì chi tiêu, tôi đành tăng thu giảm chi, tôi đành tiết kiệm tiền theo đuổi Đường Tâm, tiền ăn cơm sẽ nhờ vả anh. Diên Thần không nói gì, xem ra da mặt mình còn không dày bằng gã này. Có lẽ là vì lúc nãy Diên Thần ném bình rượu về phía Lý Độn, rất nhiều người muốn tiếp cận gã lúc nãy đều lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra. Cho nên trong lúc ba người ăn uống, không có ai dám đến gần. Đúng lúc này, phía sàn nhảy không ít người đột nhiên im lặng, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm một hướng. Dương Thần lúc đầu không để ý, nhưng thấy Thái Ngưng không ngờ cau mày, có chút lo lắng nhìn ra, mới ngẩng đầu tò mò nhìn theo. Chỉ thấy một gã đàn ông nhìn như giám đốc, đang cung kính dẫn một vài người đàn ông trẻ tuổi khác vào bên trong. Trong đó, gã đi đầu mặc một bộ đồ tây Armani màu lam, trông dáng vẻ vô cùng anh tuấn, vừa nhìn đã biết ngay là thủ lĩnh của nhóm người này. Tuy rằng thoạt nhìn không có vẻ gì kiêu căng, lại có khí chất hơn người, dường như gã không hề để ý đến ai quanh mình. Bước chân người đàn ông kia hơi ngừng lại một chút, ánh mắt cũng vừa liếc tới chỗ Dương Thần cùng hai người kia ngồi. Nhìn thấy Dương Thần và Lý Độn cùng ngồi một chỗ, ánh mắt liền có vẻ nghi hoặc, lại có cảm xúc gì đó phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn đi tới chỗ ba người. Đã lâu không gặp anh Dương, người anh em Lý gia cũng ở đây, thật là hiếm thấy. Người đàn ông cười như không nói. Hóa ra là Ninh thiếu gia. Ai à, thiếu chút nữa cũng không nhận ra. Thật là, đi ra ngoài sao lại khiêm tốn vậy? Thật là tấm gương mẫu mực. Lý Độn về mặt kính nể, còn giơ ngón tay cái, nhưng những người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy vô cùng giả dối. Người này đúng là Ninh Quốc Đống. Từ sau sự việc lần trước chưa hề gặp lại, Ninh Quốc Đống xem ra cũng đã hồi phục lại thần thái hướng Nhật, nhưng trong mắt lại âm trầm, lại có thể cảm nhận được trong nội tâm người đàn ông này có chút biến hóa tinh tế. Dương Thần không ngờ đã định về Trung Hải rồi, không ngờ còn đụng phải người này. Dựa vào thực tế, gã này là anh trai cùng cha khác mẹ của Lâm Nhược Khê, là anh vợ của mình. Nhưng người này rõ ràng là không biết gì, lại còn chưa từ bỏ ý định cùng Lâm Nhược Khê. Vì thế, Dương Thần gặp người này rất không vui. Thật là khéo quá, nhưng đây cũng không phải chuyện gì vui vẻ. Dương Thần thản nhiên nói, lúc trước nếu không phải Nhân Nhượng gã và Nhược Khê có quan hệ huyết thống, Dương Thần đã sớm vặn cổ gã trong văn phòng của Lâm Nhược Khê rồi. Nói vậy, Ninh Quốc Đống cũng hiểu được ý tứ. Ninh Quốc Đống trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Gã cũng rõ mình không phải là đối thủ của Dương Thần. Lúc trước sau khi về Yến Kinh, gã đã dò xét xuất thần của Dương Thần, càng truy ra càng thấy kinh hãi. Xuất thần của người này còn phức tạp hơn mình tưởng tượng nhiều. Tuy rằng có nhiều tư liệu không tìm được, nhưng gần đây, tin tức khiến mọi người kinh ngạc là Dương Thần không ngờ lại là con trưởng thất lạc nhiều năm của Dương gia, khiến cho người trong bốn đại gia tộc đều xôn xao. Ninh Quốc Đống không phải người ngu ngốc, gã không muốn khiêu chiến với Dương Thần, cũng không muốn Ninh Quang Diệu lần nữa chĩa súng vào gã. Cho nên đối với câu đáp lãnh đạm của Dương Thần, gã cũng chỉ cười thuận theo. Có chút bất hòa trong quá khứ, anh Dương Đại Lượng đã đến Yến Kinh, tôi cũng nên tận tình đón tiếp. Hay là chúng ta cùng nhau uống vài chén nhé? Hay là thôi đi, tôi chỉ là đi chơi cùng bạn gái, không muốn dính líu nhiều đến đàn ông. Dương Thần lười không thèm nhìn mấy người họ. Lúc này gã đàn ông mặc đồ tây trắng, dáng vẻ nhẫn nại vẫn đứng sau lưng Ninh Quốc Đống, rốt cục hừ lạnh một tiếng. Ninh thiếu gia, sao phải nhiều lời với tên lưu manh, thô tục này? Hắn không xứng cùng uống rượu với Ninh thiếu gia. Dương Thần liếc mắt nhìn người đó một cái, cảm giác có chút quen thuộc, nghĩ một lát, vỗ vỗ trán cười. Anh không phải là em trai của Nghiêm Bất Vấn sao? Là Nghiêm Bất Học. Chợt chợt, ngày đó bị tôi cho một bạt tai, xem ra có di chứng rồi, nhưng vết sẹo mặt đã nhỏ đi rồi. Nghiêm Bất Học vốn là tới cùng Ninh Quốc Đống, gã là nhị thiếu gia của Nghiêm gia. Có người anh xuất sắc tài giỏi như Nghiêm Bất Vấn, gã không được coi trọng nhiều. Cho nên việc gã phải làm là đi theo đuôi Ninh gia đại công tử. Gã đương nhiên phải tận dụng mọi khả năng để nịnh bợ. Vì thế, trong đám công tử đi theo Ninh Quốc Đống, gã cũng được coi là nhân vật số một. Ngay trước mặt mọi người bị chỉ ra vết sẹo, Nghiêm Bất Học lập tức đỏ mặt, phẫn nộ chỉ vào Dương Thần nói. Đừng có bác đắc ý, sau này có thể động thủ, có gì là giỏi. Trước mặt Ninh thiếu gia của chúng tôi, anh chả là cái gì hết. Hồi đó ở Trung Hải, bị Dương Thần tát liên tục đến mức phải vào viện. có thể nói là lần đầu tiên Nghiêm Bất Học cảm thấy nhục nhã như vậy. Nếu không phải trước đây, Nghiêm Bất Vấn nói, có lẽ hắn đã cho sát thủ đối phó với Dương Thần. Nhưng hiển nhiên, Nghiêm Bất Vấn tuy rằng không tốt lắm với thằng em trai này, nhưng ngăn cản hành vi báo thù của gã đã là cứu mạng gã rồi. Không đợi Nghiêm Bất Học nói hết, Lý Độn vẫn ăn uống một bên, đột nhiên đứng dậy. Cút ngay! Lý Độn đứng dậy đẩy một cái, khiến Nghiêm Bất Học bị đẩy ra khỏi chỗ sàn nhảy. Nghiêm Bất Học lăn mấy vòng, nam nữ trên sàn bị tiếng người chửi bới, đánh nhau làm loạn lên. Nghiêm Bất Học hơi choáng, nhưng vẫn đứng dậy được. Ngón tay chỉ Lý Độn, muốn chửi ầm lên, nhưng lại biết Lý Giả lợi hại, do dự, đành nói lắp bắp. Anh vì sao đánh tôi? Lý Độn cũng không cần biết đây là nơi tụ tập của những người có danh tiếng ở Yến Kinh, phun nước miếng xuống sàn nói. Đánh cái đầu mày ấy. Mày luôn mồm mắng Dương Thần lưu manh. Lý Độn tao cùng ngồi với hắn, không phải cũng là lưu manh sao? Nào nào, đến đây. Xem ra mày không phục hả? Cứ đến đây, tao với mày đường đường chính chính chơi một trận. Anh Dương trước kia không phải tát mày mấy phát sao? Hôm nay, bố mày cũng tát mày vài cái. Mọi người xung quanh lập tức dùng ánh mắt vừa sợ vừa đáng thương nhìn Nghiêm Bất Học. Tuy rằng Nghiêm gia cũng gần sánh bằng bốn đại gia tộc, nhưng Nghiêm Bất Học dù sao cũng không phải Nghiêm Bất Vấn. Dựa vào gã mà nói, dù cho Lý Độn có làm thịt hắn cũng không có chuyện gì to tát. Mà nhiều người còn nghi hoặc, việc Lý Độn làm hiển nhiên là tuyệt đối đứng về phía Dương Thần. Việc này có nghĩa là Lý gia vì người thanh niên này mà có thể không nể mặt Ninh gia. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Mọi người trong đầu có vô vàn nghi vấn mà không ai giải thích được. Thái Nghiên vốn đang định lên sân khấu hát, nhưng thấy phía bên này đã động thủ, cũng lập tức chạy tới. Không ngờ thấy Ninh Quốc Đống, biết việc này không phải việc thứ nữ thái gia có thể nói được, liền ngoan ngoãn đứng nép cạnh Thái Ngưng. Nhưng trong mắt lại tràn đầy mong đợi, dường như việc đánh nhau khiến cô rất hưng phấn. Ninh Quốc Đống lúc này ánh mắt tối sầm lại, gã đã có thể đọc ra, việc Lý Độn làm thể hiện rõ quan hệ giữa Lý gia và Dương gia là vô cùng chặt chẽ. Việc này đối với Ninh gia hiện tại đang lớn mạnh nhất mà nói, cũng không phải tin tức tốt gì. Dù sao gã cũng không có khả năng hòa hảo với Dương Thần, cùng Lý Độn lại càng không có điểm chung. Dương Thần và Đường gia lại có nhiều mối liên hệ. Vì thế, Ninh gia sẽ bị cô lập. Điều này làm cho Ninh Quốc Đống là người kế nghiệp Ninh gia, sau này trong lòng bất an. Nghiêm Bất Học chân tay mềm nhũn, đi lên đánh lộn cùng Lý Độn. Mình bị điên hay là bị ngốc đây? Cuối cùng Nghiêm Bất Học đành trốn sau lưng Ninh Quốc Đống cầu xin. Thiếu gia, anh nói giúp tôi không đỡ nổi một cái tát của Lý Độn. Ninh Quốc Đống trong mắt có vẻ chán ghét. Nếu không phải Nghiêm gia hiện giờ khí thế khá lớn mạnh, lại có Nghiêm Bất Vấn có thể cân bằng Lý Độn, gã căn bản không muốn mang theo tên Nghiêm Bất Học ăn hại mất mặt này. Nhưng hiện giờ nếu làm Nghiêm Bất Học mất mặt, chính là thêm bất lợi cho mình. Gã đành kiên trì mỉm cười với Lý Độn nói. Cậu Lý, tôi thấy hôm nay hay là cho qua đi. Bất Học cũng hơi bị choáng rồi, không phải là đối thủ của cậu. Lý Độn hừ vài tiếng. Nếu Ninh thiếu gia đã nói vậy, hôm nay tôi tạm tha cho nó. Ninh Quốc Đống vẫn đang định nói vài câu khách khí, Dương Thần đang ngồi im bỗng nói. Chờ chút. Tôi vẫn chưa nói là có thể cho qua. Lời vừa nói ra, trên mặt Ninh Quốc Đống nụ cười vụt tắt, lại hiện lên vẻ oán hận. Như vậy khác gì trước mặt mọi người, Dương Thần cho hắn một cái tát. Dương Thần vẫn thản nhiên nói. Vừa rồi người mà Nghiêm Bất Học mắng chính là tôi. Hiện giờ người thay thế hắn xin Lý Độn cũng nên tỏ lòng xin lỗi với tôi chứ. Tôi cũng không tính toán những chuyện đã qua. Không ít người sợ hãi, người này cũng thật to gan. Trước mặt mọi người mà yêu cầu Ninh Quốc Đống xin lỗi. Cho dù là lúc này Nghiêm Bất Học xin lỗi, thì cũng coi như là Ninh Quốc Đống phải chịu thua Dương Thần. Như vậy thì Ninh Quốc Đống, Ninh Đại Thiếu Gia, còn mặt mũi nào nữa? Nhưng Dương Thần căn bản không chịu nhượng bộ. Tính tình hắn sau khi về nước đã kiềm chế rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là có người mắng mình lại có thể thoải mái cho qua được. Quan trọng là mấy người này mình lại không hề thích. Hết chương 659, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 660. Chị mấy ngày nay. Anh Dương, cần gì phải làm căng như thế? Như vậy có phải là khinh người quá đáng không? Ninh Quốc Đống trầm giọng nói. Tôi cũng không phải là người làm quan như các anh, phải bận tâm bộ dạng bên ngoài. Nếu các anh cho rằng tôi là hạng côn đồ lưu manh, tôi đương nhiên phải yêu cầu xin lỗi. Dương Thần nói. Đây không phải là Trung Hải, đây là Yến Kinh. Ninh Quốc Đống nói lý, rõ ràng có ý uy hiếp. Tại Yến Kinh, thế lực của Ninh gia không phải có thể đùa giỡn. Dương Thần duỗi duỗi tay, thở dài cười nói. Chúng ta xem xét việc gì đó, khởi điểm là hoàn toàn không giống nhau. Anh so sánh Trung Hải với Yến Kinh, nhưng trong mắt tôi, chỉ cần là ở trên trái đất, ở đâu tôi cũng đều không quan tâm. Rất nhiều người vây quanh xem đều lắc đầu, khẽ nói nhỏ, phần lớn đều thấy Dương Thần quá ngông cuồng, kiêu ngạo. Việc này xem ra không phải đùa, mọi người đều chờ xem trò hay. Lý Độn nhướn mày, nháy mắt, giơ món ngón cái lên nói với Dương Thần. Thái Nghiên thì cắn môi dưới, hai mắt mở to, trong lòng tràn đầy chờ mong. Chỉ có Thái Ngừng hơi nhíu mày, có chút nghi hoặc, lại mang vẻ ưu tư. Giám đốc Hộp Đêm trán đầy mồ hôi lạnh, cũng không dám duy trì trật tự, cũng không dám nói nửa câu. Mấy vị công tử này cũng không phải là người mà gã đụng tới được, đành khẩn cầu đừng có việc gì bạo lực xảy ra. Ninh Quốc Đống bộ mặt đành lại nói. Dương Thần, anh cho rằng thân phận Dương gia của anh sẽ khiến tôi sợ sao? Ở Yến Kinh, việc tôi có thể làm vượt ngoài tưởng tượng của anh rất nhiều. Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi, việc này không liên quan gì đến Dương gia. Dương Thần lắc lắc ngón tay. Hơn nữa, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Ninh Quốc Đống đương nhiên không thể xin lỗi, như vậy sẽ bị mọi người coi rẻ. Ngọn lửa kiêu ngạo trong lòng gã bốc lên, hừ lạnh nói. Anh đừng có vọng tưởng, nề mặt người anh em họ Lý, tôi không so đo với anh nữa. Đợi có cơ hội, tôi sẽ đến Trùng Hải theo đuổi Lâm Nhược Khê. Tôi tuyệt đối không bao giờ từ bỏ. Anh có thể làm gì nào? Ninh Quốc Đống bị chọc bực mình, cũng không nghĩ nhiều. Liền đem việc bất mãn nhất với Dương Thần trong lòng nói ra. Tên đàn ông mà gã thấy vô cùng thô bỉ này. Không ngờ bên người lại có nhiều phụ nữ đẹp như vậy. Lại vẫn là chồng của Lâm Nhược Khê. Thần khiến gã không chịu đựng được. Thần sắc. Dương Thần sắc mặt lạnh lùng cười gian. Đây mới là lời thật lòng của anh. Ninh Quốc Đống sắc mặt có chút dữ tợn. Vậy thì sao? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cướp được người phụ nữ mà tôi muốn. Những người xung quanh không rõ ràng lắm, nhưng Thái Nghiên và Thái Ngừng cũng biết ý của Ninh Quốc Đống là gì. Cả hai đều giật mình. Chẳng trách Dương Thần lại không chịu bỏ qua cho Ninh Quốc Đống. Không ngờ hắn lại công khai theo đuổi Lâm Nhược Khê. Nói xong, Ninh Quốc Đống vùng tay lên, định dẫn Nghiêm Bất Học và đám người kia tiếp tục đi ra chỗ ngồi đã đặt trước. Nhưng còn chưa bước được hai bước, Ninh Quốc Đống đột nhiên thấy một áp lực lớn uy hiếp, giống như bao phủ trời đất, thổi quét lên thân mình. Ninh Quốc Đống cảm giác toàn thân gần cốt bị đè xuống, đặc biệt là ở hai chân, giống như gánh nặng ngàn cân, không chống đỡ được. Trong cổ họng Ninh Quốc Đống phát ra tiếng thở dốc, sắc mặt đỏ lên. Mặc kệ gã chống cự thế nào, đều không thể khống chế được thân thể của chính mình, chậm rãi ngước lên, quỳ xuống. Cuối cùng, Ninh Quốc Đống không trụ được, hai đầu gối mềm nhũn ra, phủ phục tại chỗ. Hai tay chống xuống, quỳ rạp xuống đất. Tất cả mọi người xung quanh đều hô lên kinh hỉ. Bọn họ không thể tin được, Ninh Quốc Đống sao lại quỳ xuống. Dương Thần đứng dậy từ chỗ ngồi, nói hừ hững. Nếu anh không mở miệng được, vậy thì quỳ xuống, coi như là xin lỗi tôi. Đừng có ý nghĩa gì bất mãn. Bằng không, chuyện sẽ không đơn giản chỉ là quỳ xuống như vậy. Nói xong, Dương Thần lập tức đi ra khỏi Hộp Đêm. Mọi người tự động tránh đường, căn bản không ai dám hé răng, chỉ có tiếng nhạc sống động vẫn đang bật. Lý Độn và chị em Thái Gia tất nhiên cũng không có lòng nào ở lại, tiếp tục chơi, đi theo Dương Thần rời khỏi. Chỉ đến lúc Dương Thần đi ra khỏi cửa, gánh nặng trên người Dương Thần mới có thể nới lỏng ra, khiến gã có thể hô hấp lại bình thường. Thật lâu sau, Ninh Quốc Đống mới từ mặt đất đứng dậy. Những người xung quanh gần như không dám nhìn mặt gã. Cả người gã dường như một bóng ma hắc ám, làm người ta phát lạnh. Dương Thần ra khỏi hộp đêm tâm tình cũng chờ thoải mái, bảo Lý Độn tự về nhà, rồi đưa Thái Ngưng và Thái Nghiên về Thái gia. Lúc này Thái Nghiên ở ghế lái phụ nhìn Dương Thần lái xe, không nói gì, giọng u uất nói. Anh cố ý đối chọi gay gắt với Ninh Quốc Đống như vậy, dựa vào tính anh thì phải xử lý tên nghiêm bất học mới đúng. Nhưng rõ ràng anh nhằm vào Ninh Quốc Đống. Dương Thần hít một hơi, gật gật đầu. Xem ra em rất hiểu anh. Vì sao? Vì hắn muốn theo đuổi Lâm Nhược Khê sao? Thái Ngưng hỏi. Dương Thần chưa xót cười cười. Nếu có người đàn ông khác nhung nhớ bọn em, anh cũng sẽ không nương tay với bọn họ. Anh nhằm vào Ninh Quốc Đống là vì muốn nghe cách nghĩ thật của hắn. Hắn đã không chịu bỏ cuộc còn nói rõ, có rất nhiều chuyện còn chưa chấm dứt. Em không rõ, anh vốn không cần sợ Ninh Quốc Đống. Cho dù hắn thích Lâm Nhược Khê, nhưng đối với anh mà nói, cũng không có sức cạnh tranh. Thái Ngừng nghi hoặc nói. Dương Thần lắc đầu cười. Rất nhiều chuyện về sau sẽ rõ ràng. Hắn không phải tình địch bình thường. Hắn ta không nên tồn tại. Dương Thần quả thật cố ý làm khó Ninh Quốc Đống. Mục đích cũng rất rõ ràng. Cần xác nhận, gã biết được Lâm Nhược Khê là em gái cùng cha khác mẹ từ đâu. Nhưng xem ra Ninh Quang Diệu cũng không nói ra. Hơn nữa, Dương Thần cần phải biết rằng Ninh Quốc Đống rốt cuộc đã bỏ cuộc chưa. Có một tình địch như vậy, sau này có thể sẽ có việc gì nguy hiểm. Dương Thần biết rằng tuy Lâm Nhược Khê ở ngoài lạnh như băng, nhưng cô đối với loại cha trên danh nghĩa thối nát như Lâm Khôn lại vô cùng nhường nhịn. Có thể thấy trong nội tâm Lâm Nhược Khê, tình thân là vô cùng quan trọng. Cũng vì vậy mà lúc trước Ninh Quang Diệu không dám thừa nhận quan hệ với cô, lại làm Lâm Nhược Khê tổn thương đến vậy. Như vậy rất có khả năng sau này Ninh Quốc Đống có làm ra việc gì quá đáng, Lâm Nhược Khê cũng khó mà nhẫn tâm với gã, sẽ không dễ dàng để chính mình giúp cô giải quyết mối họa ngầm này. Dương Thần có thể chấp nhận vô số người hận mình, nhưng không thể chấp nhận người mình yêu xa cách với mình. Lần này trước mặt mọi người làm Ninh Quốc Đống xấu mặt, coi như là phá hỏng mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Dương Thần cảm thấy để Ninh Quốc Đống âm thầm tính kế chỉ bằng làm rõ bản thân không ưa gã. Nếu Ninh Quốc Đống muốn trả thù, có lẽ mình sẽ có cơ hội quang minh chính đại chấm dứt gã. Lúc xe gần về đến Thái gia, Dương Thần hỏi Thái Ngưng. Ngưng nhi, hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Không đợi Thái Ngưng trả lời, Thái Nghiên mỏng miệng nói. Ngày 5 tháng 3, mọi người đều nghỉ quốc tế lao động, cho nên bọn Ninh Quốc Đống mới rảnh rỗi đến đó chơi. Em cũng có thể thoải mái xin nghỉ phép trở về. Anh hỏi ngày làm gì vậy? Dương Thần thoáng suy nghĩ, gật gật đầu, tự nhủ thầm. Nhanh vậy sao? Chắc phải về sớm chút. Thái Nghiên không nghe rõ Dương Thần nói gì, chỉ nghĩ là Dương Thần đang suy nghĩ gì đó quái quỷ. Đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, vội kêu lên. Đồ xấu xa, buổi tối không cho phép anh chạm vào chị. Chị mấy ngày nay là kỳ sinh lý. Nghe vậy, Dương Thần suýt thì dẫm phanh, dẫm nhầm lên chân ga. Thái Ngưng thì bị chọc cho đỏ mặt, quay đầu, trừng mắt nhìn em một cái. Em nghĩ linh tinh gì vậy Nghiên Nghiên? Thái Nghiên lúc này mới đột nhiên hiểu ra, có lẽ Dương Thần không biết kỳ sinh lý của Thái Ngưng. Ngày ấy đương nhiên cũng không có ý này. Ai bảo anh ấy toàn nghĩ mấy chuyện xấu. Em lại nghĩ anh ấy muốn gì đó. Thái Nghiên ngượng ngùng cúi đầu, cảm thấy hơi xin lỗi Thái Ngưng. Dần thần cũng bị Thái Nghiên làm bùng lên ngọn lửa trong họng, liếm liếm môi cười nói. Nghiên Nghiên, em nhắc nhở anh. Nhưng không sao, Ngưng Nhi có kỳ sinh lý, không phải còn có em sao? Thái Nghiên vừa nghe, tim lập tức đập nhanh. Trước mặt Thái Ngưng nói những lời này, cho dù là cô bình thường hào phóng cũng thấy chút xấu hổ. Thái Nghiên không dám nghe nữa, nhắm mắt lại tĩnh tâm, nhưng hai tai đỏ ửng lên. Xe dừng ở sân Thái gia, ba người xuống xe. Thái Nghiên vẫn cúi đầu, không dám trực tiếp nhìn Dương Thần. Dương Thần chắc chắn định ở lại nhà mình. Nếu buổi tối thật sự muốn tìm đến chính mình, chính mình rốt cuộc có đáp ứng hay không đây? Thái Nghiên tâm tình không yên, lại có chút chờ đợi, mà trong đầu Thái Ngưng cũng phức tạp vô cùng. Cô và Dương Thần vừa mới vượt qua quan hệ bạn bè một chút, giờ nghĩ kỹ mới biết, sau này sẽ có thể có rất nhiều chuyện xấu hổ xảy ra, mà em mình xem ra đã sớm yêu tên đàn ông vô sỉ này rồi. Chính mình sẽ phải xử sự thế nào đây? Dương Thần nhìn ra sự kỳ lạ của chị em này, cố nén cười, trong lòng đã muốn vào phòng Thái Nghiên làm chuyện phải làm, nhưng không ngờ chưa kịp vào nhà, di động đã rung lên. Buồn bực lấy ra xem, không ngờ là cấp dưới Trang Phong trong công ty mình gọi tới. Tối vậy còn gọi điện thoại, chắc hẳn là có việc gấp. Vì thế Dương Thần lập tức nghe máy. Trang Phong không kịp chào hỏi, gấp gáp nói. Có chuyện rồi, giám đốc. Tiểu thư Lâm Tuệ gặp phiền phức rồi. Hết chương 660, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 661, không phải việc quan trọng. Dương Thần trong lòng hơi lo lắng, mới một ngày không gặp, sao lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng vẫn bình tĩnh nói. Hoảng hốt gì thế? Nói chuyện chính đi. Trang Phong ý thức được mình không khống chế được cảm xúc, vội điều chỉnh, mới cố hết sức bình tĩnh kể lại sự việc. Hóa ra đêm nay, Tuệ Lâm muốn đi một mình một công ty truyền thông ở Yến Kinh, tham dự buổi quay MV trước hội nghị thảo luận. Tuy Tuệ Lâm rất không am hiểu biểu diễn, cũng không định xuất hiện trong MV, chỉ làm ca sĩ đi tham dự hội nghị lần này. Tham dự hội nghị lần này, chủ yếu là đạo diễn La Thịnh nổi tiếng ở đây và một nữ người mẫu tên Lưu Tử San. Cô Lưu Tử San này vừa đúng là người xinh đẹp phù hợp cho MV. Hơn nữa quán quân cuộc thi người mẫu ở khu Hoa Bắc. Vì đang cần một bước đột phá để tiến vào giới nghệ thuật, nên rất coi trọng MV ca nhạc của Tuệ Lâm vô cùng nổi tiếng trong một tháng gần đây. Vốn tất cả đều thuận lợi, quy trình chế tác và quay MV đã thảo luận xong. Đã là buổi tối, nhóm nhân viên công tác đều đi về nhà hoặc ra ngoài ăn cơm. Nhưng Tuệ Lâm lần đầu gặp họ, hơn nữa lúc thảo luận lại căng thẳng, nên lúc đó muốn đi vệ sinh cũng không dám nói ra. Cho đến lúc chấm dứt hội nghị, tất cả mọi người gần như đã rời khỏi, Tuệ Lâm mới đi ra toilet của công ty đó. Nhưng đang chuẩn bị đi gặp người của công ty mình, Tuệ Lâm lại nghe ngoài phòng họp có tiếng gì đó. Nghe cẩn thận, Tuệ Lâm phát hiện không ngờ là đạo diễn La Thịnh giở trò với cô người mẫu Lưu Tử San kia. Tuệ Lâm tuy thấy việc này rất xấu hổ, nhưng cô cảm thấy cần phải giúp Lưu Tử San trốn thoát. Kết quả là lập tức vọt vào cửa, không để ý Lưu Tử San đã mặc quần áo, liền nhào vào đạo diễn La Thịnh đá một cước. La Thịnh đâu phải đối thủ của cô, còn không kịp phản ứng lại, đã bị Tuệ Lâm hai chân đá liên tục, đập hai phát vào vách tường, mặt mũi bầm dập, suýt thì ngất đi. Việc này khiến Lưu Tử San bị đặt trên bàn hội nghị, kinh hãi hét lên, do đó không ít người quay lại phòng họp. Sau khi rất nhiều nhân viên và bảo vệ đi vào phòng họp, không rõ xảy ra cái gì, chỉ thấy Lưu Tử San đã mặc quần áo, mà đạo diễn La Thịnh thì nằm dài trên đất, bộ dạng dở sống dở chết chật vật. Lúc nhân viên nâng đạo diễn La Thịnh lên, ông ta chỉ vào Tuệ Lâm mắng to, nói với mọi người là Tuệ Lâm không hiểu vì sao vọt vào đánh ông ta, mà ông ta và Lưu Tử San đang thảo luận về kịch bản. Trong tình huống này, dù nhiều người trong lòng biết sự thật cũng sẽ không nói ra. Tuệ Lâm đương nhiên phải biện hộ cho chính mình, nói là đạo diễn La Thịnh định giở trò với Lưu Tử San. Nhưng cô người mẫu kia lại kiên quyết lắc đầu, nói là không đúng, cô không hề bị quấy rối. Tuệ Lâm sững sờ, không hiểu sao rõ ràng Lưu Tử San bị xâm phạm lại muốn che giấu sự thật, còn muốn giúp đỡ vu cáo, hãm hại người muốn giúp cô ta. Sau đó mặc kệ Trang Phong và người của Ngọc Lôi xin lỗi thế nào, La Thịnh cũng không chịu bỏ qua, đòi mang Tuệ Lâm đến đồn cảnh sát. Trang Phong đau đầu nói. Giám đốc Dương, tiểu thư Lâm Tuệ mới vào nghề, không hiểu quy tắc ngầm người mẫu lấy lòng đạo diễn. Tiểu thư Lâm Tuệ có thể đã nghe thấy đối tiện nhân kia cố ý nói mấy lời chống cự không quyết liệt, cho nên tưởng nhầm Lưu Tử San thật sự không tình nguyện, đánh La Thịnh, lại phá chuyện tốt của hắn, lại làm Lưu Tử San có tin đồn xấu. Khả năng tiền đồ sẽ bị ảnh hưởng. Người ta chẳng nhẽ không hận đến mức ngứa ngáy sao? Dương Thần đã ngồi vào xe khởi động, giải thích qua với chị em Thái gia, rồi quay đầu xe nói. Lâm Tuệ giờ ở đâu? Tổng bộ đồn cảnh sát Yến Kinh, nhân viên của ta họ cũng không cho vào. Định mời luật sư, nhưng mấy luật sư lớn cũng không dám tiếp nhận vụ này. Trang phòng buồn bực nói. Vì sao? Dương Thần đã tìm được vị trí đồn cảnh sát trên GPS, bắt đầu xuất phát. Trang phòng giải thích. Lưu Tử San kia chỉ là nhân vật nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Nhưng đạo diễn La Thịnh, chị hắn xuất thần không phải người bình thường, đắc tội được. Tôi đã nói rồi, nói việc chính đi. Dương Thần nén giận, nhíu mày nói. Vâng. Trang phòng nuốt nước miếng nói. Chị của La Thịnh là trưởng nữ của La Gia ở Yến Kinh, La Thúy San, là vợ của Thủ tướng Ninh Quang Diệu, cũng là cán bộ tổ chức cao cấp. La Thúy San? Dương Thần không ngờ mình vừa giáo huấn Ninh Quốc Đống, em trai của mẹ gã lại đắc tội với người của mình. Giám đốc Dương, nói trắng ra là người của Ninh gia, không ai dám đụng đến. Các luật sư rút lui cũng đều là vì chuyện này, chỉ có thể gọi giám đốc tới. Trang phòng từng thấy Dương Thần không hề tầm thường, tuy còn mơ hồ, nhưng bọn họ không có gan đối mặt với La Thịnh. Dương Thần dập điện thoại xong, vẫn không bớt tức giận. Lâm Nhược Khê lúc đầu là vì Tuệ Lâm mới tạo ra công ty giải trí, cho mình làm giám đốc, cũng có ý chiếu cố Tuệ Lâm. Nhưng không ngờ lần trước chuyện Mỹ Phương không nói, lần này còn bị đưa tới cục cảnh sát. Vốn là phiền toái bình thường, nghĩ đến Vân Miểu Sư Thái đã ngầm giúp giải quyết. Nhưng lần này đối mặt với Ninh Gia và La Gia, cũng khó trách, Vân Miểu Sư Thái không có động tĩnh gì. Đúng lúc này, một dãy số lạ gọi đến, Dần Thần hiểu ra, nhấc máy vội nói thẳng. Vân Miểu Sư Thái, không cần nói nhiều, tôi sẽ không để Tuệ Lâm gặp chuyện gì. Người gọi tới đúng thật là Vân Miểu, bà cũng mới nhận được tin không bao lâu. Biết đối phương là người đứng sau La Thịnh, bà cũng bất đắc dĩ. Tuy trong lòng oán giận cháu gái của chính mình bị hại, nhưng Lâm gia giờ có chút xuống dốc, đành phải giao lại cho Dương Thần. Ta cũng là bất đắc dĩ, Lâm gia đã bị gây sức ép, dựa vào bản lĩnh của cậu cũng sẽ không thành vấn đề. Tuệ Nhi từ nhỏ đã theo ta trên núi, rất nhiều việc xấu trong giới giải trí, nó không biết rõ. Đây cũng là lý do, lúc trước ta không muốn nó vào giới giải trí. Cậu giúp đỡ nó nhé. Vân Miểu thở dài nói. Dù cậu không yêu nó, thì cũng nên có tình cảm anh em. Dần Thần im lặng một lát, cười khổ nói. Lúc này đừng nói đến tình yêu nam nữ nữa. Việc này từ đầu không phải là do bà cứng rắn sao? Phải hay không, thì chính cậu là rõ trong lòng. Vân Miểu hừ lạnh một tiếng rồi dập máy. Dần Thần rối rắm bĩu môi. Chính mình thật đúng là vất vả mà không được gì. Đáng ăn mừng chính là chuyện này người liên quan đến vụ án lại liên quan đến chính trị. Hẳn là không dễ để lộ ra ngoài nhiều. Nếu để Lâm Nhược Khê biết, chắc chắn mình sẽ đau đầu. Lập tức lại nghĩ đến, không phải chính mình đã bắt lão già Ron kia là một đội chuyên môn phục vụ đoàn của Tuệ Lâm đến Hoa Hạ sao? Sao lại có thể để xảy ra sự tình này? Kết quả là, Dân Thần gọi điện thoại cho Ron, dùng tiếng Ý nói thẳng. Ron chết tiệt, tôi bảo ông trang bị một đoàn đi Yến Kinh đúng không? Em tôi rồi bị bắt vào cục cảnh sát, đây là hiệu quả làm việc của ông hả? Ron bên kia có chút sững sờ, im một lát mới dùng giọng già nua mà bất đắc dĩ nói. Chủ nhân, ngài chớ có nóng nảy, cũng không phải là đội của tôi cố ý. Dưới sự phối hợp của Christine và nữ vương Catherine, nhân viên đội đã sớm được chuẩn bị đủ. Có điều, chủ nhân, ngài cũng biết. Sương mùa London rất nhiều, khiến máy bay bị chậm một ngày, cho nên mới đến trễ. Nhưng theo tính toán, một giờ nữa sẽ tới Yến Kinh. Bọn họ là heo sao? Chẳng lẽ không cất cánh được từ Paris? Ron ngây người, lập tức cảm thán. Chủ nhân, ngài thật thông minh, sao chúng tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Dương Thần suýt thì ném bài điện thoại ra cửa xe, tức giận nói. Tốt nhất là họ nên theo đúng kế hoạch. Một giờ nữa mà không gặp được bọn họ, tôi sẽ ném hết xuống Đại Tây Dương cho cá mập ăn. Chủ nhân, Đại Tây Dương cách Hòa Hạ rất xa, gần đó là Thái Bình Dương. Ron nghiêm túc nói. Chết tiệt, đó không phải việc quan trọng. Dương Thần đau đầu ngắt điện thoại. Cũng may đường đến cục cảnh sát không kẹt xe. Không bao lâu, Dương Thần tới ngoài đồn cảnh sát. Ngoài cửa đồn cảnh sát, Trang Phong và đám nhân viên đang nghiền cổ chờ tin tức, có vẻ vô cùng lo âu. Lúc Dương Thần xuất hiện, đám Trang Phong lập tức xông tới. Trang Phong bất đắc dĩ nói: Giám đốc Dương, cảnh sát nói vụ này phải hết sức bí mật, cũng không cho chúng ta vào. Chúng tôi rõ ràng thấy trợ lý của La Thịnh đi vào, bọn họ đúng là thiên vị. Dương Thần không đáp lời mà lập tức đi tới cửa chính. Hai gã cảnh sát lập tức chặn đường đi. Một gã mặt đen nghiêm nghị nói: Lui ra ngoài, vụ án đặc biệt, không phận sự miễn vào. Không muốn chết thì cút ngay. Dương Thần đã mất kiên nhẫn. Quả nhiên là cục cảnh sát Bành La Thịnh. Điều này làm hắn rất lo lắng, Tuệ Lâm phải chịu oan ức. Hai gã cảnh sát đang định tức giận đã thấy một chiếc xe Audi A8 đen biển số chính phủ đi tới. Lúc này dừng lại trước cổng cục cảnh sát. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ công sở màu lam đậm, mang theo túi nhỏ, tóc ngắn từ trên xe bước nhanh đến. Người phụ nữ hiển nhiên là chăm sóc sắc đẹp hết sức xuất sắc. Làn da non mịn, tương phản với khí chất toát lên. Trong ánh mắt có sự uy nghiêm. Lúc phụ nhân đi tới cửa đồn cảnh sát, hai gã cảnh sát lập tức đứng nghiêm, cúi đầu vấn an. Chủ nhiệm La. Hết chương 661, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 662, phụ nhân thủ tướng. La Thúy Sàn mỉm cười gật đầu với hai gã cảnh sát, ánh mắt tự nhiên nhìn Dương Thần. Trong mắt có một tia kỳ dị, cười như không nói. Thật không ngờ, lần đầu chính thức gặp mặt lại là ở đây. Trong trường hợp như thế này, Dương Thần cũng không ngờ chính mình bị La Thúy Sàn nhận ra làm người phụ nữ đứng đầu Ninh gia. Nếu La Thúy Sàn không biết chính mình mới là việc lạ. Đây không phải lúc nói chuyện phiếm. Dương Thần không nhìn ra người phụ nữ này rốt cuộc có ý gì, cũng không định phản ứng lại, chỉ muốn đi vào trong cục. Hai gã cảnh sát tiến lên định ngăn cản Dương Thần, còn chưa tới gần đã cảm thấy một loại khí vô hình đẩy bọn họ ra. Hai người ngơ ngẩn, bị đẩy văng ra vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững, kinh hãi không dám tùy tiện tiến lên. La Thúy Sàn hơi nhíu mày, nói với hai gã cảnh sát. Thôi, không cần cản cậu ta, chuyện hôm nay các anh không nên tham dự vào. Hai gã cảnh sát lập tức cúi người vâng lệnh, nhìn theo La Thúy Sàn đi vào trong cục cảnh sát. Dương Thần dựa vào cảm giác tìm được chỗ của Tuệ Lâm, rẽ vài góc đi vào một gian phòng làm việc lớn, ánh đèn trắng chói mắt. Không ít cảnh sát và nhân viên tạp vụ công tác đang quay xung quanh một cái bàn. Mà đương sự La Thịnh cũng cùng cô người mẫu Lưu Tử San đang ngồi một bên, sau bọn họ là vài nhân viên đi cùng. Chỉ có duy nhất Tuệ Lâm là ngồi một mình ở bên kia. Cô dường như đang sợ hãi, cúi đầu như là cô bé phạm sai lầm bị phê bình. Một gã mặc trang phục cảnh sát mặt chữ điền, sắc mặt nghiêm khắc, chất vấn gì đó Tuệ Lâm, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Tiểu thư La Thịnh, tôi hỏi lại cô lần cuối, cô có thừa nhận đã chủ động đánh đạo diễn La Thịnh không? Nếu cô còn im lặng như vậy, sự kiên nhẫn của chúng tôi cũng có hạn. Gã quát lớn, Tuệ Lâm ngẩng đầu, hai con người ngập nước, oan ức nói. Tôi đánh ông ấy, phải là vì cứu người mới... Cô ta thừa nhận rồi, anh cảnh sát, anh nghe rồi chứ? Cô ta thừa nhận chủ động đánh tôi. Khuôn mặt La Thịnh lún phún sâu, có vẻ rất giận dữ, chỉ vào Tuệ Lâm thét lớn. Các anh cảnh sát, các anh đều nghe rồi đó, mau bắt giam đồ điên này lại. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thần vừa đến đã bốc hỏa, quả nhiên như mình nghĩ. Một đám người ức hiếp Tuệ Lâm. Bắt bà người ấy. Dương Thần nói mấy lời, thoát cái đã đi đến bên cạnh La Thịnh, tát một cái lên khuôn mặt vốn đã sừng của La Thịnh. La Thịnh còn không hiểu sao mình lại thế này. Trời đất quay cuồng, cả người từ ghế bay ra ngoài. Chiếc ghế dựa lộn một vòng, mọi người kinh hãi hô lên. La Thịnh giống như miếng thịt bị đập thành một đống hỗn độn. nhóm cảnh sát lúc này mới phản ứng lại được. Người này sao lại xông tới đây? Anh Dương! Tuệ Lâm mừng rỡ, bất chấp tất cả bổ nhào vào lòng Dương Thần, ôm chặt lấy hắn, tựa như con thỏ nhỏ bị kinh hãi, thân thể mềm mại còn run rẩy. Dương Thần một tay nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Không cần lo lắng, không có gì đâu. Tuệ Lâm ngẩng đầu, lau lau mắt ướt nước, gật gật đầu. Đúng lúc là Thúy Sàn tiến vào văn phòng, thấy em mình bị Dương Thần tát cho một cái. Trên khuôn mặt đoan trang xinh đẹp hiện lên một tia tức giận. Trong mắt âm u lạnh lùng liếc Dương Thần một cái, vội đến đỡ La Thịnh đang bị đau không chịu được đứng lên. A Thịnh, em sao rồi? La Thúy Sàn lo lắng hỏi. La Thịnh thấy chị mình đến, lập tức nước mắt nước mũi, không biết vẫn giả vờ hay bị đau thật, nói. Chị à, chị đến rồi. Em chị hôm nay bị đánh hai lần, chị phải đòi công bằng cho em. Gã cảnh sát mặt chữ điền vừa thấy phu nhân thủ tướng đích thân đến, sợ tới mức tè ra quần. Trước mặt nhiều cảnh sát vậy, lại để em vợ của thủ tướng bị đánh. Nếu thủ tướng truy cứu, bọn họ còn đường sống sao? La Thúy Sàn cũng không tức giận đến mức choáng váng đầu óc, chỉ lạnh lùng nói. Chẳng lẽ trong đồn cảnh sát lại có thể bạo lực ngang nhiên sao? Các vị cảnh sát, các vị thường ngày thẩm án như vậy à? Chủ nhiệm La, xin đừng hiểu lầm, chúng tôi sẽ bắt tiểu tử này lại. Gã cảnh sát mặt chữ điền đổ mồ hôi lạnh, vội chỉ huy. Còn thất thần làm gì? Bắt lại! Tám gã cảnh sát ý thức được tình hình không ổn, khẩn trương như ong vỡ tổ ập về phía Dương Thần. Dương Thần vốn lười liếc mắt, nhưng sợ bọn họ kinh hãi quá, giả vờ khua tay múa chân vài cái tượng trưng. Mấy động tác đơn giản đã quẳng đám cảnh sát công phu mới luyện vài ngày ra tám phía, ngã chồng vó không nhúc nhích được. Lần này không chỉ có tên cảnh sát mặt chữ điền, đến là Thúy Sàn cũng lộ vẻ kinh hoàng. Bà không nghĩ tới Dương Thần nói động thủ liền động thủ, không hề kiêng kỵ. Phải biết đây là tổng bộ cảnh sát ở Yến Kinh, hắn không phải muốn đối đầu với cảnh sát cả nước chứ. Nhưng dù sao tổng bộ cảnh sát cũng không phải nơi ít người. Dương Thần vừa mới gạt vài tên cảnh sát ra, từ chỗ cửa đã có ít nhất 20 mấy cảnh sát hình sự đang hùng mang súng dũng mãnh ập vào. Tên cảnh sát mặt chữ điền cuối cùng cũng bình tĩnh, nhớ tới mình cũng có súng, vội đem ra ngắm ngay vào Dương Thần. Chỉ có điều tay lại hơi run, hô to. Mặc kệ người là ai, mau giơ tay đầu hàng, bằng không chúng tôi không khách khí đâu. Cùng lúc đó, mấy chục cảnh sát khác cũng vây quanh Dương Thần, chật như nêm. Giơ súng lên tính toán, nếu Dương Thần có bất kỳ hành động nguy hiểm nào, sẽ đem hắn bắn thành tổ ong. Trong mắt Dương Thần lóe lên một tia tàn khốc, cúi đầu cười với Tuệ Lâm trong lòng, nói. Tuệ Lâm, xem ra hôm nay, có lẽ lại muốn giết người rồi. Tuệ Lâm vừa nghe vội lắc đầu nói. Anh Dương, chúng ta hay là cứ nói chuyện từ từ, chỉ còn luật sư đến nộp tiền bảo lãnh là được, không nhất thiết phải giết người đâu. Nếu anh giết người, sẽ rất phiền toái. Anh cũng không có hứng giết bọn người này, nhưng người ta đến mời luật sư cũng không cho. Dương Thần bất đắc dĩ than. Lúc này, La Thúy Sàn điềm tĩnh lại, vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, dùng hết sức giữ hỏa khí, cười nói. Dương Thần, lúc nãy không kịp nói, tôi kỳ thực muốn gặp cậu lâu rồi. Hẳn là cậu không biết, tôi với mẹ cậu, Quách Tuyết Hoa, là bạn đại học. Nghe nói Tuyết Hoa tìm được đứa con thất lạc nhiều năm, tôi còn thấy vui thay cho mẹ con cậu. Kỳ thực sự việc hôm nay cũng không có gì to tát. Nếu chỉ vì cậu với thằng em tôi có chút chuyện nhỏ mà trở mặt, đúng là đã làm hỏng hòa khí giữa Dương gia và Ninh gia. Tôi và Quang Diệu vẫn rất kính trọng Dương lão gia. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể bình tĩnh, hòa nhã nói chuyện. Tuy tôi biết cậu không sợ nhiều người cầm súng chĩa vào cậu như vậy, nhưng cần gì phải mất cả chị lẫn trai như vậy? Không đáng, đúng không nào? Dương Thần nhèo mắt cười nói. Bà muốn làm người tốt, muốn tôi bày tỏ lòng cảm kích sao? Ê, cậu nghĩ nhiều rồi. Dương Thần, tôi nói rồi, tôi là bạn học với mẹ cậu, là trưởng bối của cậu, cũng không muốn thấy cậu phạm sai lầm lớn. Người trẻ tuổi thường nóng nảy. Mọi người cùng ngồi xuống nói chuyện từ từ. Tôi cam đoan sẽ không làm khó dễ cậu và con gái Lâm gia. Là Thí Giản về mặt ôn hòa nói. Là Thịnh vẫn run rẩy, nghe chị nói vậy, hỏi chỗ. Chị, tiểu tử này lai lịch thế nào? Dương gia. Là Thí Giản trừng mắt nhìn gã. Em gây chuyện, tốt nhất là ngậm miệng lại. Là Thịnh vội ngậm miệng ngồi yên. Mấy người khác như Lưu Tử San và các nhân viên đều sợ đến mức không dám thở mạnh. Dương Thần mỉm cười nói. Bà với mẹ tôi có quan hệ gì? Tôi không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng theo những lời bà nói, tôi với bà vốn không quen nhau. Có thể thấy bà sau lưng tôi đã điều tra lai lịch. Tôi cho rằng bà có ý tốt gì lại đi điều tra tư liệu về tôi. Tôi với con trai bà cũng từng đụng mặt, chắc bà cũng biết. Tôi cũng không giấu làm gì. Lúc này ở lầu Vân Tiêu, tôi bắt Ninh Quốc Đống ngay trước mặt mọi người quỳ xuống nhận sai. Có lẽ đêm nay hắn phải ôm đùi mẹ khóc cũng nên. Là Thúy Giàn sắc mặt xanh lét, Ninh Quốc Đống quỳ xuống. Thoáng chốc, ý cười trên mặt bà hoàn toàn biến mất. Trong đáy mắt bắt đầu có vẻ tức giận. Không nhịn được hả? Dương Thần không định dừng lại, tiếp tục nói. Tôi nói những điều này là muốn nói rõ cho bà biết. Có lẽ những người khác không tưởng tượng được, nhưng tôi có thể. Các người thế hệ trước cũng có không ít vấn đề. Rồi đến thế hệ chúng tôi, đừng nói đến quan hệ hòa thuận. Bà phải giả làm người tốt. Tuy tôi không biết bà có quỷ kế gì khác, nhưng tôi không có hứng thú tiếp chiêu. Tuệ Lâm là em cưng của tôi và bà xã, cũng là người nhà của tôi. Chỉ cần có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt cô bé. Thật ra nếu chưa đến nỗi nào, cho dù trước mặt bà, tôi cũng có thể làm thịt cậu em ngu xuẩn của bà. Tôi không có gì là không dám. Là Thúy Giàn dùng hết sức giữ giọng bình thản nói. Không hồ là con trai của Quách Tuyết Hoa. Tuy không nuôi dạy từ nhỏ, nhưng cũng khéo mồm như vậy. Nhưng Dương Thần, cậu vẫn rất trẻ tuổi. Theo tình hình hiện tại, cho dù cậu cưỡng ép mang theo cô gái này rời khỏi đây, theo luật pháp là cô em cậu đánh em trai tôi. Nhân chứng vật chứng đều có, sẽ bị thẩm phán trước pháp luật quốc gia. Theo tôi biết, cô ấy đang vội tổ chức biểu diễn, sẽ ra đĩa nhạc. Một ngôi sao như vậy lại bị trở ngại. Cậu không thấy đáng tiếc sao? Thật không? Dương Thần nhếch miệng cười nói. Có lẽ bà sẽ thay đổi ý niệm buồn cười đó rất nhanh đấy. Hết chương 662, nhấn subscribe và để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 663, Quốc và Quốc. Lời nói của Dương Thần khiến cho La Thúy Giàn có chút nghi ngờ. Hơn nữa bên cảnh sát cũng dò dự, đang nhìn La Thúy Giàn. Những người ở hiện trường đều đang đợi chỉ thị của phu nhân thủ tướng. Nhưng những thứ mà La Thúy Giàn suy nghĩ còn nhiều hơn so với người bình thường. Dù sao thân phận của cô ta không chỉ là trưởng nữ của La gia, chủ mẫu của Ninh gia. Cô là phu nhân thủ tướng của đất nước. Có nhiều lúc cần phải suy nghĩ để khống chế được đại cục. Đang lúc La Thúy Giàn suy nghĩ nên giải quyết tình huống trước mắt như thế nào, từ phía cửa của đồn cảnh sát vọng lại âm thanh thanh thoát, bước chân của giày cao gót. Không lâu sau, một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc màu trắng hà rẻ bước vào văn phòng của cảnh sát. Cô gái mặc đồng phục màu đen, tất trần màu trắng, búi tóc xoăn, đeo một chiếc kính tơ vàng, tướng mạo điển hình của người Caucasus. Nhìn chung rõ ràng là một mỹ nhân trung niên phương Tây. Đội cảnh sát không hiểu chuyện gì, sắc mặt của đám người La Thúy Giàn đều tỏ ra nghi hoặc, không hiểu đột nhiên lại có một người phụ nữ nước ngoài bước vào. Cô gái sau khi đảo qua nhìn tình hình ở trong văn phòng, ánh mắt lập tức tập trung vào người của Dương Thần. Nhìn thấy Dương Thần, trong mắt cô gái hiện rõ sự kích động khó có thể che giấu được. Nhưng với tố chất tâm lý tốt đẹp và sự dạy dỗ, cô tào nhã bước đến trước mặt Dương Thần, hơi cúi đầu, dùng giọng lần đần chuẩn bằng tiếng Anh, ân cần hỏi. Thật xin lỗi để các ngài đợi lâu. Các hạ, ta là phụng mệnh từ bệ hạ nữ hoàng Catherine. Lần này có vị cố vấn luật sư riêng của Lâm tiểu thư, Laura Madgero, đến từ văn phòng luật sư Linklater, London. Rất hy vọng cùng sinh thời có thể vì ngài và Lâm... Liên tiếp những lời tiếng Anh cung kính đều giới thiệu, khiến hầu hết mọi người ở đây đều choáng váng đầu óc. Những người có thể nghe hiểu được, đơn giản chỉ có đám người của La Thúy San. Nhưng chính vì nghe hiểu được lời giới thiệu của Laura, sắc mặt của La Thúy San lập tức trở nên khó coi. Nữ vương Catherine, văn phòng hành chính luật sư Linklater. Là một phu nhân của Thủ tướng Hòa Hạ, La Thúy San có đủ cơ hội để tiếp xúc các nhân vật lãnh đạo của các cường quốc trên thế giới. Nó nhiều hơn so với chủ mẫu của các đại gia tộc khác. Cô biết rõ ràng rằng Laura trong lời nói của nữ vương ở Anh Quốc là nhân vật như thế nào. Hơn nữa văn phòng hành chính luật sư Linklater dường như là văn phòng hành chính luật sư ngũ cường chủ yếu trên thế giới. Các luật sư của văn phòng này hầu như đều xử lý một số vụ án tiền tệ lớn mang tính quốc tế, rất ít khi giải quyết các vụ việc pháp luật tư nhân. Nhưng các vị luật sư với cấp bậc này không ngờ lại cẩn thận chạy tới Yến Kinh. Cần phải làm cố vấn pháp luật riêng cho một người tuệ lâm hiện tại chưa có tiếng tăm gì sao? Còn mang vẻ mặt vinh dự. Nhưng điều khiến La Thúy San mở rộng tầm mắt không chỉ như thế. Dương Thần không hề quan tâm đến một loạt những lời giới thiệu của Laura, lại còn nhíu mày tỏ ra bất mãn. Mọi người tới rồi sao? Laura vội gật đầu. Đúng vậy, các hạ. Hết sức xin lỗi, do có sương mù ở London, chúng ta đã đến muộn mất một ngày. Cô có biết rằng, nếu còn muộn khoảng 10 phút nữa, các người có thể tất cả đều làm mồi cho cá mập. Dương Thần miêu tả một cách sơ lược. Sắc mặt của Laura trắng bệch một lúc, cái đầu kiều ngạo cúi xuống, không dám lên tiếng. Tôi không hy vọng trong tương lai, các người còn để xảy ra những sai lầm ngốc nghếch đối với công việc của em gái tôi. Hôm nay, nếu không phải tôi ở Yến Kinh đúng lúc, sự việc sẽ không đơn giản như vậy. Các người phải ý thức được tính nghiêm trọng. Dương Thần thản nhiên nói. Laura nhanh chóng gật đầu mạnh. Các hạ xin hãy yên tâm. Những người trong đoàn chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, sẽ đến đây sớm nhất theo quy định. Dương Thần thở dài nói. Đừng nói những điều thừa nữa. Tình hình cụ thể hẳn cô đã rõ khi trên đường đến đây. Hãy mau chóng giải quyết. Laura chút hơi thở như vừa được cứu sống, xòa nhẹ mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới ưỡn ngực ra, lại hiện ra nụ cười tự tin, xoay người về phía viên cảnh sát mặt chữ điền nói. Xin hỏi, vị cảnh sát tiên sinh này có phải là người phụ trách ở đây không? Lần này Laura nói bằng tiếng Hán, mặc dù phát âm có chút hơi kỳ lạ, nhưng có thể nghe được rõ ràng. Viên cảnh sát mặt chữ điền gật đầu nói. Đúng... là tôi. Laura mỉm cười nói. Tên tôi là Laura, là luật sư đến từ văn phòng luật sư quốc tế Linklater, London. Vì Lâm Tuệ, bây giờ tôi chính thức yêu cầu bảo lãnh để thả người. Laura nói xong, lấy một số giấy tờ chứng nhận luật sư quốc tế từ trong túi ra, đặt lên trên bàn. Viên cảnh sát mặt chữ điền xem không hiểu lắm, xem ra cũng không phải là giả, chỉ còn ngước nhìn La Thúy San một cách khó xử, chờ đợi chỉ thị của La Thúy San. La Thúy San hình như nửa muốn nửa không khẽ lắc đầu. Cho dù là luật sư lớn cấp bậc quốc tế, cô cũng không định để cho Dương Thần có thể sống được dễ chịu. Dù sao, thù hận trước đây, La Thúy San không phải không có phương thức để tính sổ. Viên cảnh sát mặt chữ điền hiểu ý, lập tức hò lên hai tiếng nói. Cái đó, thưa cô luật sư, chúng tôi vừa mới thẩm vấn, vị tiểu thư Lưu Tử San này làm chứng. Chính miệng cô ta đã chứng minh sự việc tiểu thư Lâm Tuệ đột nhiên lao vào phòng họp ẩu đả đạo diễn La Thịnh. Hơn nữa, vết thương của đạo diễn La Thịnh cũng có thể chứng minh việc tiểu thư Lâm Tuệ ẩu đả dẫn đến điều quan trọng là tiểu thư Lâm Tuệ cũng đã thừa nhận việc cô ấy động thủ. Vì vậy, chúng tôi không để thể cho cô bảo lãnh tiểu thư Lâm Tuệ được. Trong mắt của Laura ánh lên một tia sáng, quay người nhìn về phía Lưu Tử San nói. Vị này hẳn là người mẫu tiểu thư Lưu Tử San. Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi không? Lưu Tử San vô cùng sợ hãi, nhưng cô biết rõ rằng mình tuyệt đối không nên nói ra sự thật. Bằng không, sự nghiệp minh tinh của mình sẽ đổ bể. Bèn khẽ gật đầu hồi hộp. Có thể. Xin hỏi tiểu thư Lâm Tuệ xông vào trong phòng họp. Tiểu thư Lưu Tử San đang làm gì? Laura hỏi. Lưu Tử San lập tức trả lời. Tôi đang cùng với đạo diễn bàn bạc một số chi tiết của MV, cần phải quay phim. Nhưng đột nhiên tiểu thư Lâm Tuệ xông vào, còn vô duyên vô cớ đánh đạo diễn. Không phải đâu cô. Cô ấy cùng với đạo diễn làm cái việc đó. Cái việc đó. Lâm Tuệ oan ức vội nói. Là tôi nghe thấy tiếng kêu gì đó. Đạo diễn không được. Tôi mới đi vào định cứu cô ấy. Tiểu thư Lưu, tại sao cô lại không nói thật ra? Tiểu thư Lâm Tuệ, đề nghị cô tự trọng, không được vu cáo hãm hại sự trong sạch của tôi. Lưu Tử San quay đầu đi, không thèm để ý tới Tuệ Lâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Lâm trở nên u ám, dường như không hiểu rõ tại sao Lưu Tử San lại đối xử với cô như vậy. Dương Thần vỗ nhẹ lên vai của Tuệ Lâm. Cô đừng có khóc ở đây, tôi không mang khăn tay. Tuệ Lâm chủ cái miệng nhỏ nhắn lại, tủi thân khẽ gật đầu. Laura khẽ nhún vai, lại hỏi La Thịnh, một người có khuôn mặt đang phẫn hận nói. Vị này hẳn là đạo diễn La. Xin hỏi đạo diễn La, những điều tiểu thư Lưu Tử San nói là thật sao? Đương nhiên tôi và tiểu thư Lưu Tử San đang bàn bạc về chi tiết trang phục trong cảnh quay. Người phụ nữ điên này lại chạy vào đánh tôi một trận. Tôi nhất định phải tố cáo cô ta. La Thịnh ngạc nhiên nói. Vẻ mặt của Laura lộ ra sự bất lực nói. Thật là đáng tiếc, hai vị đều không nói ra sự thật. Luật sư Laura, nếu cô có điều gì muốn nói, có thể nói ngay ra. Là Thúy Sàn nói bằng tiếng Anh. Ok. Laura buông tay, rút túi. Trong túi ra một chiếc máy tính bảng sách tay, nói với mọi người. Thật đáng tiếc, trên đường đến đây, tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật tiến hành phát ra từ tòa nhà đó, điều khiển chiếc video theo dõi ở trong phòng họp. Bên trong chiếc video này đã ghi lại sự việc diễn ra thật sự tại lúc đó. Trong đó, đạo diễn La và tiểu thư Lưu Tử San làm mờ màn ảnh. Rất rõ ràng. Lúc này, viên cảnh sát trở mặt ra và khuôn mặt của La Thúy San trở nên khó coi. Lưu Tử San sợ đến biến cả sắc, vẻ mặt của La Thịnh tỏ ra khó tin. Tiếp đến, tôi sẽ vạch trần ngay tại đây cho mọi người biết tình cảnh thực tế lúc đó. Laura bình tĩnh mở máy tính ra, nhập vào mật mã, định mở tần số video. Không thể như vậy! La Thịnh đột nhiên nổi giận nói. Trước đó tôi đã kiểm tra rồi, trong phòng họp thật sự không có camera. Cô không có video, cô là... Vừa nói tới đây, La Thịnh mới nhận ra mình đã trúng kế. Lưu Tử San loạn trọn lùi về phía sau hai bước, suýt nữa thì té ngã. Cô chỉ là một người mẫu bình thường, chưa nghĩ được nhiều đến như vậy. Vốn nghĩ rằng có máy quay mới sợ hãi đến như vậy. Nhưng ai ngờ rằng cuối cùng bị người khác giằng bẫy. Laura cười rạng rỡ nói. Đạo diễn La, tại sao chỉ bàn bạc một chút về nội dung quay phim MV? Lại cần kiểm tra có camera hay không? Đó là bởi vì... Trong đầu La Thịnh trống rỗng, hoàn toàn không biết nói thế nào. Vẻ mặt của La Thúy San trở nên u ám. Một người em đẩy cửa bên cạnh ra, bình tĩnh nói. Luật sư Laura, mặc dù mưu kế của người rất xuất sắc, nhưng thật ra cô không hề có video, cũng không có chứng cứ. Nếu đã như vậy, bên chúng tôi có người làm chứng với lý do không thể thả Lâm Tuệ đi được. Laura khẽ trừng mắt. Vị này hẳn là phu nhân của Thủ tướng Ninh. Tôi đã từng nhìn thấy bà trên báo. Quý bà xinh đẹp nói rất đúng. Nhưng, thân chủ của tôi, tiểu thư Lâm Tuệ, cô ấy có thể dựa vào thân phận khác, đủ để cho cô ấy rời khỏi nơi này. Nói xong, mặc kệ sự nghi ngờ của mọi người xung quanh, Laura rút một quyển tập màu đỏ từ trong túi ra. Không biết mọi người có biết được cái này không? Laura mỉm cười giải thích. Tôi muốn tuyên bố với mọi người rằng tiểu thư Lâm Tuệ vừa được cấp quốc tịch Anh quốc. Đây là hộ chiếu đã được chuẩn bị cho cô ấy. Mặc dù Hoa Hạ không cho phép hai quốc tịch, nhưng Anh quốc lại cho phép. Vì vậy có thể nói, xuất phát từ góc độ Anh quốc, tiểu thư Lâm Tuệ là công dân của chúng tôi. Đồng thời, Đại sứ quán Anh quốc của chúng tôi đã nhận được thông báo và tiểu thư Lâm Tuệ đã có được miễn đặc quyền ngoại giao. Nói cách khác, muốn định tội cho tiểu thư Lâm Tuệ, hoặc thẩm vấn, hoặc tạm giam, đều phải thông qua con đường ngoại giao để giải quyết. Tôi nghĩ rằng mỗi vùng có một đồn cảnh sát, cũng không thể đại diện cho mỗi quốc gia để tiến hành đàm phán. Nghe thấy Laura chậm chậm nói ra hàng loạt câu, viên cảnh sát mặt chữ điền đã trở lại ghế ngồi, mông mềm nhũn ra. Đàm phán giữa hai quốc gia? Việc này vài viên cảnh sát nhỏ có thể đảm đương được sao? Là Thúy Giàn tất nhiên biết rằng câu nói của Laura vẫn còn chút sơ suất, nhưng dường như bỏ qua vì mệnh lệnh quan trọng nhất chính là việc Laura đã đem sự việc đề cao đến tầm ngoại giao của quốc gia. Mặc dù sớm biết Dương Thần có sức ảnh hưởng nhất định ở nước ngoài, nhưng không ngờ rằng cậu thanh niên này lại có thể dễ dàng làm tâm chắn cho cả Anh quốc. Đương nhiên là Thúy Giàn không thể không than oán. Nữ luật sư xuất hiện từ văn phòng luật sư có uy quyền nhất trên thế giới, quả thật không dễ đối phó. Cứ như vậy, Lâm Tuệ tuyệt đối không được động vào. Hơn nữa, áp lực phía bên mình cũng ngày càng lớn. Dù sao mình cũng là phu nhân thủ tướng, nếu ngoại giao có xảy ra vấn đề gì, chính mình cũng không chối được sai lầm đó. Hết chương 663, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.